Chương 254, Mật ong trà chanh, mùng 7 tháng 9. Khi nói chuyện Đào Bảo ra qua lại nói phòng bếp đem chùn nở dê dương bánh ngọt chuẩn bị xong. Nghe vậy Vân Thị gọi tiến, phòng bếp người liền dâng lên tiến hai cái hộp đồ ăn đến. Tạ Tử An rời đi chỗ ngồi tự mình tiến lên vạch trần hai cái hộp đồ ăn tre, lộ ra bên trong vung đỏ xanh biếc mức chu nở dê dương bánh ngọt. Hồng Tảo nhìn trong hộp đồ ăn chu nở dê dương bánh ngọt cùng hôm qua cho nàng cha đồng dạng liền thôi, không nghĩ Tạ Tử An lại lên tiếng phê bình nói, nhã nhi, trong nhà cái này trăm quả chu nở dê dương bánh ngọt nguyên là tổ mẫu nàng lao nhân ra khi còn sống thực hiện, cho cha đưa cái này chu nở dê dương bánh ngọt là thấy vật nhớ người ý tứ. Ngươi cho nhạc phụ mẫu như thế nào cũng làm cái này, ta nhớ nhạc phụ mẫu thích ăn là hoa hồng bánh nhân đậu chu nở dê dương bánh ngọt. Ngươi thật nên nhường phòng bếp làm hoa hồng bánh đậu chu nở dê dương bánh ngọt mới là Vân Thị đương nhiên biết nàng cha mẹ khẩu vị. Chẳng qua năm rồi nàng cho nhà mẹ đẻ chu nở dê dương bánh ngọt đều là cùng Tạ Tử An cùng nhau tự mình mang về, mang cái gì bánh ngọt cũng chưa ai có thể để ý, nhưng năm nay nàng nghĩ một ngày linh tinh nhường phòng bếp làm khác biệt bánh ngọt gửi cha mẹ chồng cùng nhà mẹ đẻ, cái này đáng nói không dễ nghe, tại thanh danh bất hảo, mới vừa xử phòng bếp làm đồng dạng bánh ngọt. Một khối bánh ngọt mà thôi, Vân Thị nghĩ, nàng cha mẹ sẽ không theo nàng so đo. Tạ Tử An nghĩ một chút lại lắc đầu nói, cái này bánh ngọt không thành. Nhã nhi, năm nay chu nở dê dương ta ngươi dĩ nhiên chưa có trở về đi nhà thăm bố mẹ, như cái này bánh ngọt lại cùng năm rồi không giống nhau, nhạc phụ mẫu nhất định không thể an tâm. Chúng tố Tạ Tử An phân phó phòng bếp quản sự tức phụ nói, hách thăng ra, nhị phần bánh ngọt, lao ra phần này lưu lại, cho đại nãi nãi nhà mẹ để bánh ngọt, ngươi nhường phòng bếp nhanh chóng trùng tố hoa hồng bánh đậu hãm chu nở dê dương bánh ngọt đến đuổi đi phòng bếp người. Tạ Tử An cùng Vân Thị nói, nhã nhi, cái này chu nở dê dương bánh ngọt làm nhanh, cũng chính là chờ lâu nửa canh giờ sự tình, chậm trễ không được hách thăng bọn họ đi đường. Tạ Tử An này cử động nguyên là toàn Vân Thị tại nhà. Trong cung nhà mẹ đẻ xong phần mặt mũi, Vân Thị nghe vậy tất nhiên là trong lòng cảm nghiệm. Tạ Thượng nghe nói thì không khỏi tâm sinh hổ thẹn, hôm qua phòng bếp làm đưa cho hắn nhạc ra chu nở dê dương bánh ngọt hắn xem đều không xem một chút, Tạ Thượng thầm nghĩ. Cái này so sánh phụ thân hắn đối nhạc ra thái độ, thật là quá ngạo mạn. Tạ Thượng có chút chột dạ nhìn nhìn Hồng Tảo, mắt thấy nàng túi đầu không nói lời nào, không biết đang nghĩ cái gì, Tạ Thượng liền càng hối tiếc. Hồng Tảo tâm lý chính giờ ân nở đầu nặng triệt Tạ Tử An đem bánh ngọt lui về lại trùng tố chuyện này. Càng triệt Hồng Tảo trong lòng càng là bội phục, mặc kệ là nàng bà an bài nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng đồng nhất phần chu nở dê dương bánh ngọt dùng tâm, Hồng Tảo thầm nghĩ. Vẫn là nàng công công cho bà tranh mặt lui bánh ngọt, nàng cha mẹ chồng hai người tình thương cũng là tiêu chuẩn. Chân chính là lang hữu tình thương, thiếp hữu tình thương, trời sinh một đôi. Về phần hôm qua Tạ Thượng đối với nàng nhà mẹ đẻ đáp lễ không kịp Tạ Tử An dùng tâm, Hồng Tảo thì không như thế nào để ở trong lòng. Vừa mới thành thân, nàng cái này con gái ruột đều còn chưa làm rõ cái này trùng cựu tình chẳng đâu, như thế nào có thể nói với Tạ Thượng ba đạo tứ. Khoa tay múa chân huống chi Tạ Thượng cũng đã tận tâm giúp nàng tại cha mẹ chồng trước lấy làm phát mạo đền bù. Vân Thị nói, đại gia, lão gia lễ chuẩn bị đủ, ngài là không phải hiện tại thuận tay đều nhìn rồi, sau đó đợi trong chốc lát ngũ phúc viện thỉnh an trở về khiến cho Tạ Phúc đưa đi Xích Thủy huyện. Nhìn Tạ Tử An gật đầu, Vân Thị liền gọi nha đầu. An Kỳ, Vân Thị nói, đem ta cho lão thái gia. Lão gia cùng thái thái chuẩn bị xiêm y đi hề bọc quần áo lấy đến. Nghe vậy An Kỳ lấy đến ba cái quần áo bao khỏa. Vân Thị tự mình mở ra cho Tạ Tử An nhìn. Hồng Tảo nhìn đến trong bao quần áo đều có một dài một ngắn nhị kiện nam nữ ti miên áo ba lô cùng hai bộ nam nữ áo kép, sau đó lại đều có hai đôi miên hải. Nguyên lai trùng cửu lễ cho cha mẹ chồng châm tuyến là muốn chuẩn như vậy chuẩn bị. Hồng Tảo lòng nói, năm nay nàng là lấy làm phát mạo hôm qua. Sang năm nhưng liền được chiếu cái này cấp bậc lễ nghĩa đến. Tạ Tử An xem qua sau lại hỏi, ngươi cho nhạc phụ mẫu xiêm y đi cũng giống như vậy đi, đồng dạng nhà mẹ đẻ phụ mẫu bên kia cũng là đồng dạng phối trí. Hồng Tảo nhanh chóng lại ghi nhớ. Ngũ phúc viện trong, Tạ Tử An Vân Thị thỉnh an sau đó liền trình lên cùng Lao Thái gia xiêm y đi bọc quần áo. Lao Thái gia thấy thế tất nhiên là thích đuổi nhan mở ra. Sau đó Tạ Thượng cùng Hồng Tảo cũng trình lên làm phát khăn tráp. Tạ Lao Thái gia nhìn đến Hồng Tiên cũng là liên thanh khen ngợi nói vậy ý bảo cái chủ ý này mới mẻ thú vị. Tự thành thân tới nay Hồng Tảo mỗi hồi gặp Tạ Lao Thái gia đều là cười ha hả, liền không gặp hắn nói qua ai không phải. Cho nên Hồng Tảo đối với Tạ Lao Thái gia khen ngợi cũng không lưu tâm, không như thế nào để ở trong lòng. Ngũ Phúc Viện thỉnh an trở về Hồng Tảo tại chủ viện Tây Sương phòng bên cạnh xem Vân Thị Đương gia xử lý công việc, sau đó lại nhìn đến Hách Thăng gia lại đây nói cho nói chu nở dê dương bánh ngọt trùng tố tốt. Nghe vậy Vân Thị gọi Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi theo ta ra ngoài nhìn xem. Hồng Tảo đáp ứng cùng Vân Thị đi nhà chính. Lúc này phòng bếp đưa tới chu nở dê dương bánh ngọt mặt tuyết trắng, vì vui vẻ liền cùng kiếp trước xôi ngọt thập cẩm đồng dạng đặt vào bánh ngọt mặt bày Hồng Tảo hạt rẻ nho khô quế viên chờ cắt tường trái cây sấy khô. Vân Thị nhìn không có lầm sau lại gọi An Kỳ đem cho nàng cha mẹ chuẩn bị xiêm y gì bọc quần áo lấy tới mở ra, sau đó chính mình xem qua. Hồng Tảo nhìn trong bao quần áo xiêm y gì, quả nhiên cùng vừa cho lão thái gia lão gia đồng dạng, chưa phát giác lòng nói. Nàng bà kêu nàng đến, nhưng thật ra là muốn cho nàng làm chứng đi nếu thật sự là như thế, kia nàng sau này làm việc cũng phải nhiều lưu tâm những chi tiết này. Hảo xem xiêm y kìa, Vân Thị phái thị tì Hách Thăng phu thê đi nàng nhà mẹ để tặng lễ. Giao tiếp lễ vật thời điểm, Hồng Tảo nhìn đến Đào Bảo thị niệm lễ vật trong ngoại trừ cửu, rượu hoa cúc, chu nở dê dương bánh ngọt cùng trùng cửu hộp cùng với vừa mới xiêm y lìa bao ngoài kỳ thật còn có cùng Vân Thị huynh đệ cùng chất tử chất nữ lễ vật như là quần áo ngoạn ý bút mực đều có. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ nàng lần tới cũng phải nhớ cho nàng đệ quý trung mang một phần lễ. Bởi vì muốn nhớ đồ vật thật sự quá nhiều, Hồng Tảo ra đi sau liền gọi Bích Đài cho nàng khâu một cái sổ sách. Sổ sách trang bìa viết lên trùng cửu sổ ghi chép 6 chữ. Bên trong thì viết trùng cửu cần sớm chuẩn bị quà tặng cho lão thái gia, lão gia, thái thái, công công, bà, tạ thượng ngoại tổ phụ mẫu, cứu cứu mợ cùng với chính mình nhà mẹ đẻ cha, nương, huynh đệ xiêm ý đi hề dày kiểu dáng cùng với đồ chơi. Viết xong, Hồng Tảo để bút xuống, nhưng nghĩ lại lật đến mới một tờ, để ra bút viết lên tạ thượng tên. Tạ thượng là nàng cùng nhà chồng mấu chốt ràng buộc, Hồng Tảo nghĩ. Không đạo lý nàng cho ba tầng cha mẹ chồng đều đưa lễ, lại duy chỉ có lọt tạ thượng cái này nhân vật mấu chốt tên viết xong, Hồng Tảo lại lâm vào mới trầm tư hôm nay mùng 7 tháng 9, cách trùng cửu còn có 2 ngày. 2 ngày thời gian, nàng có thể chuẩn bị lễ vật gì cho tạ thượng cùng nàng cha mẹ đâu giống bà Vân Thị làm như vậy xiêm y đi, nàng khỏi phải mơ tưởng, vừa đến thời gian không kịp, hay là nàng căn bản sẽ không làm xiêm y đi. Thứ ba là nàng vào cửa phát tài quần còn chưa động thủ đâu, tại tạ thượng quần hoàn công trước, nàng cũng không thể làm mặt khác châm tuyến. Nữ giới trong nữ công yêu cầu có khác biệt, nhất là châm tuyến dệt, hai liền là chủ nghệ. Mắt thấy châm tuyến không thể thực hiện được, Hồng Tảo nghĩ kia nàng có thể làm văn chương phương tiện cũng chỉ có đồ ăn. Ăn ngon, dịch làm, chịu được gửi, còn muốn lập trở nên đối liệt tốt đồ ăn yêu cầu. Hồng Tảo suy nghĩ một khắc đều không được chủ ý liền đứng lên quyết định đến phòng bếp vòng vòng tìm xem linh cảm. Minh Hà Viện phòng bếp thiết lập tại chính viện góc đông bắc thiên viện. Thiên viện có hai hơn 10 tại phòng ốc, nhưng chỉ bắc phòng có ngũ tại thất giá lương đại phòng, mặt khác cũng chỉ là ngũ giá lương tiểu phòng. Ngũ tại nhà lớn, từ đông đến tây ấn công năng theo thứ tự vì nước sôi phòng, hai gian đã thông thành một phòng phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn tại cùng khố phòng 4 công năng khu. Nước sôi trước phòng có miệng giếng đài giếng cột bánh xe đầy đủ mọi thứ cái giếng sâu, dùng nước cực kỳ thuận tiện. Nước sôi trong phòng tu hai cái thất tinh bếp lò thượng lô khẩu đặt đầy lau bóng lưỡng đồng trà cái siêu. Hai cái bếp lò ở giữa nhà đối diện dựa vào tản tường địa phương bày hai cái bếp lò, trên bếp lò để màu bạc trà treo. Hồng Tảo kiếp này vẫn là đầu quay lại nhìn đến cùng loại kiếp trước ỷ nột kim trúc sắc trà cái siêu, chưa phát giác nhìn nhiều hai mắt. Phòng bếp tạm thay Hách Thăng tức phụ quản sự Hứa Thị thấy thế lập tức cười làm lành nói, thiếu phu nhân, cái này hai cái bạc cấm nước chuyên dụng tại đốt thiên thủy trà. Thiên thủy trà Hồng Tảo nghi hoặc, đây là cái gì trà thiếu phu nhân, Hứa Thị giải thích, thiên thủy chính là thiên thượng hạ mưa. Lấy thiên thủy đốt trà so với nước giếng trà đến có một loại đặc biệt trong veo nghe vậy Hồng Tảo đã hiểu ngày này nước trà cùng hồng lâu mộng trong rượu ngọc lấy năm cũ mưa. Mai hoa thượng tuyết nước đốt trà đồng dạng đều là có tiền người ta phú quý chú ý về phần trà này đến cùng được không uống tâm niệm chuyển qua. Hồng Tảo chớp chớp mắt lại hỏi, kia cái này đốt trà mưa phòng bếp bên này đều là thế nào tổn thiếu phu nhân. Hứa Thị lấy chìa khóa mở ra một phòng đông xương phòng môn sau đó. Nói ra, trong một năm lấy khi mai ngày mưa nhất nặng nề, được xưng là thời thủy. Hàng năm khi mai ngày tiểu nhân nhóm đều sẽ thu tồn mưa. cất vào thiên thủy lưu phong giữ lại cất giữ tại viện này đồ vật xương phòng. Hồng Tảo nhìn xương phòng trong quả là như hứa thị lời nói ấn tam tam phương trận sắp hàng thả chín khẩu chậu nước, không khỏi liễu lơi tục ngữ nói vật này lấy hiếm vì quý. Hồng Tảo thầm nghĩ, tỉ như rượu ngọc bởi vì mai hoa tuyết nước trà khó được, 5 năm mới tồn nhất đúng, như thế mới có thể đúng lý hợp tình khinh bị bảo đại thoa ba người thô bỉ. Nhưng giống nàng cha mẹ chồng như vậy làm 10 gian xương phòng, sau đó lại một phòng thả chín khẩu lưu lớn đến tồn chữ mưa, cái này còn như thế nào hiện lên cao nhã chân chính là uống như uống ngựa còn kém không nhiều cái này viện trong 10 gian xương phòng. Hồng Tảo trầm âm, đều là như nhau thiên thủy lưu nhớ đến nàng công công phong nhã cùng nàng bà trầm tĩnh, Hồng Tảo cho là có tất yếu lại xác nhận một chút. Hồi thiếu phu nhân lời nói, Hứa thị gật đầu thừa nhận nói, đều là như nhau thiên thủy lưu bình thường mỗi ngày tiểu nhân nhóm phân sớm ngọ muộn 3 lần các đốt nhị ấm nước thiên thủy trà gửi đến đại nãi nãi cùng thiếu phu nhân viện trong lấy cung sử dụng nguyên lai nàng hiện mỗi ngày uống chính là cái này thời thủy đốt thiên thủy trà. Hồng Tảo nghĩ, nhưng hương vị giống như cũng không cảm thấy có cái gì đặc thù a, nếu không hôm nay trở về mới hảo hảo phân biệt hai gian phòng bếp trong có 2 hàng 8 bếp lò. Hiện đang ở dùng lại chỉ 4, trong đó, 2 cái bếp lò thượng nguồn cơm, 2 người khác bếp lò, thì 1 cái hầm đèn xương gà, 1 cái hầm canh loãng. Bếp lò ở giữa có 1 cái bàn điều khiển, trên bàn đã sắp cắt xứng thỏa đáng cơm chưa đồ ăn cùng gia vị. Hồng Tảo nhìn đến một phần thịt khô bên cạnh bày 1 chén mật ong lập tức hiếm lạ nói, đây là muốn làm ngọt ngào thịt khô là Hồng Tảo. Nói như vậy chúng ta phòng bếp có mật ong từ nhìn đến 10 ngày thứ nhất, Hồng Tảo liền muốn ăn mật ong trà chanh. Nhưng đáng tiếc lao thái gia cho mật ong quá tinh quý, hơn nữa đã dặn dò nàng muốn bụng giống ngâm nước uống, Hồng Tảo liền không tốt chuyên quyền. Có Hứa thị cho rằng Hồng Tảo giống như tạ thượng thị ngọn, chạy tới phòng bếp muốn mật ong ăn, chưa phát giác trong lòng âm thầm kêu khổ. Đại nãi nãi coi trọng thiếu phu nhân, Hứa thị thầm nghĩ, vào cửa 3 ngày liền mang theo bên người tay cầm tay giáo nàng đương ra xử lý công việc, nàng không thể vung loại này đâm một cái liền phá rối đến dỗ dành thiếu phu nhân không có. Nhưng muốn là cho, thiếu phu nhân như là theo thượng ca nhi đồng dạng ầm ĩ răng đau, cái này đại nãi nãi cha hỏi đứng lên liền lại là các nàng phòng bếp nổi đây đều là có vết xe đổ. Quá tốt, Hồng Tảo vỗ tay nói, ta muốn 1 cân, sau đó lại muốn 1 cân đường phèn. Hồng Tảo điểm tâm nếm qua đường phèn nấm tuyết canh, biết phòng bếp nhất định cũng có đường phèn. Cái gì? Hứa thị sợ ngây người. Trước tạ thượng đến đòi mật ong 1 lần đều chỉ cần 1 chén nhỏ, cũng liền 2-3 nhị lượng. Như thế nào thiếu phu nhân mở miệng liền muốn 1 cân, hơn nữa còn muốn 1 cân đường phèn? Thiếu phu nhân tiểu hài tử không hiểu chuyện, nếu là đem nhị cân mật, đường nhất khi ăn vào, cái này còn có thể có cái được không? Có Hứa thị ngoài miệng đáp ứng, ánh mắt thì nhìn xem thải họa, chờ mong nàng ra mặt khuyên can hoặc là phái người cho đại nãi nãi đưa cái tin. Thải họa là hách thang khuê nữ, Hứa thị là thải họa nương phó thủ, 2 người là tự nhiên đồng minh. Thải họa bởi bên người hầu hạ Hồng Tảo, biết tạ thượng đề điểm Hồng Tảo không có việc gì tới phòng bếp rửa tay làm canh thang sự tình, lập tức ngược lại là nặng được khí. Thải họa hướng Hứa thị nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng làm theo. Hồng Tảo cũng không lưu tâm Hứa thị cùng thải họa động tác nhỏ. Nàng từ cố phân phó nói, Bích Đại, ngươi trở về lấy cái bưởi đến. Lại đem Trương Ất gọi tới. Trương Ất tay có tiên khí, kinh tay hắn làm được đồ ăn kèm theo tiên vị, chính là so thường nhân ăn ngon. Hồng Tảo tự giác tay tàn, liền muốn gọi hắn đến cho tài nấu nướng của mình thêm được. Về Trương Ất tay có tiên khí chuyện này, còn thật không phải Hồng Tảo mê tín. Trước Hồng Tảo làm qua so sánh thực nghiệm, một miếng thịt cắt tốt sau hỗn hợp đều phân thành nhị phần, sau đó đưa vào 2 cái đồng dạng lọ chứa bên trong từ nàng ngẫu nhiên chia cho Bích Đài cùng Trương Ất, sau đó lại cho nàng 2 cái xương xứng tốt đồng dạng trọng lượng gia vị để nấu. Bếp lò sau từ Kim Cúc 1 người cho 2 cái bếp lò đồng dạng thêm tuổi nhóm lửa. Kết quả đốt nấu ra tới thịt kho tàu, chính là Trương Ất ăn ngon không phục không được thiếu phu nhân. Nghe vậy Hứa thị thử hỏi, ngài đây là muốn nấu ăn? Ân, Hồng Tảo gật đầu nói, ngươi trước đừng lộ ra, chờ ta làm được lại nói. Ai ai, Hứa thị gật đầu tỏ vẻ hiểu được, trong lòng nói chỉ cần tiểu tổ tông ngài không loạn uống mật hồ ăn, như thế nào ra y vo đều được. Kiếp trước bởi vì Hồng Tảo theo phong trào đoàn 2 dương chua bưởi trong nhà người đều ngại chua không ăn, Hồng Tảo giáo sư mẹ liền nhường Hồng Tảo giúp nàng trợ thủ làm hồi không tính. Thành công tuyệt đối không có thị bán trà chanh uống ngon, nhưng là không tính thất bại hương vị so thị bán đường nước cam mạnh một chút mật ong trà chanh. Kỳ thật Hồng Tảo cái gọi là trợ thủ, chính là lên mạng giúp nàng mẹ tìm tòi một cái mật ong trà chanh phối phương đóng dấu xuống dưới, sau đó lại đối phương thuốc chỉ đạo cùng giám sát nàng mẹ đến làm. Hồng Tảo trợ thủ làm mật ong trà chanh nguyên chính là kiếp trước ngẫu vừa là chi, mà còn lâu ngày nguyệt sâu, lập tức nàng cố gắng hồi tưởng, nhưng tại phương thuốc ký ức cũng liền chỉ còn lại lấy muối lau bưởi ra sau đó lột ra bóc thịt, lấy muối cho bưởi ra đi chắt cắt thì, thêm mới phá phong đường phèn thượng nồi nấu cùng với cuối cùng dùng làm bình mật ong ngâm đại lực nhớ. Về phần phương thuốc phối liệu so cùng mỗi cái trình tự cụ thể khi trưởng, ngượng ngùng, đều còn cho bãi đù đây là đường phèn. Hồng Tảo nhìn xem trước mắt nắm đấm lớn một khối thủy tinh bộ dáng đường phèn sợ ngây người. Kiếp này đường phèn vậy mà là kiếp trước hóa học thư thượng mới có nguyên thủy kết tinh. Hồng Tảo nhịn không được thổ tạo. Cái này được kêu nàng như thế nào dùng hạ thủ đập sao? Kiếp trước nhà các nàng dùng đường phèn đều là tinh gia công qua đường phèn phấn, mở ra túi liền có thể hạ nồi nào có này đó phiền toái. Hứa thị vừa thấy sẽ hiểu, nhanh chóng lấy lòng nói, thiếu phu nhân, ngài cái này đường phèn muốn như thế nào dùng, chỉ để ý phân phó tiểu nhân, sai sử tiểu nhân nhóm đến làm. Hồng Tảo cầu còn không được, lập đem cái này đập vỡ đường phèn việc bao bên ngoài cho Hứa thị. Hứa thị được việc cũng thật cao hứng. Trong phòng bếp có là thô sử bà mụ, sống lại không cần nàng làm, nhưng mới thiếu phu nhân trước mặt lại là nàng lộ mặt. Một hồi bưởi lấy đến, Hồng Tảo liền dựa theo trong trí nhớ ấn tượng cùng ướp thịt khô dường như lấy muối đi bưởi ra thượng vuốt nhẹ. Hứa thị vừa thấy nhanh chóng ân cần nói, thiếu phu nhân, cái này muối tổn thương tay, ngài chỉ để ý phân phó tiểu nhân nhóm đến. Hồng Tảo vừa nghe tất nhiên là ngừng tay, vì thế tiếp gọt ra bóc bưởi cũng liền đều là Hứa thị đến. Hồng Tảo nghĩ nàng tốt xấu gánh chịu đến phòng bếp danh, như là cái gì đều không làm, nhưng là không tốt liền tại bưởi bóc ra sau rút bóc bưởi thịt. Hồng Tảo cái này thiếu phu nhân đều động thủ làm việc, theo nàng hầu hạ thải họa chờ bốn nha đầu không tốt nhàn rỗi liền cũng đều rửa tay rút bóc bưởi thịt. Như thế người nhiều lực lượng đại, chớp mắt liền bóc tốt bưởi. Nhìn Hứa thị đem muối ngâm qua bưởi ra tẩy sạch cắt thành thi. Hồng Tảo đem bưởi chia làm tam phần, chuẩn bị trước làm thực nghiệm thử xem. Hứa thị vừa thấy liền theo đem đường phèn cũng chia thành tam phần. Hồng Tảo thích nàng biết cơ, liền tạm đứt nhường Trương Ất thay Hứa thị điểm suy nghĩ, nói ra, đường phèn châm nước thả trong nồi hỏa táng. Hứa thị nghe vậy nhịn không được hỏi, thiếu phu nhân đây là muốn làm đường phèn bưởi cao sao? Hồng Tảo, Hứa thị cười giải thích, thiếu phu nhân phải làm hay không là cùng đường phèn sơn trà cao đồng dạng, tại đường nước đun sôi sau, đem cái này bưởi hạ nồi đun sôi. Sau đó thu nước. Hồng Tảo vừa nghe đại hỉ, nhanh chóng gật đầu nói, không sai chính là như vậy. Có đường phèn sơn trà cao cái này tham chiếu, Hứa thị rất nhanh liền đốt tốt đường phèn bưởi cao. Chờ bưởi cao đi sôi trào, Hồng Tảo ngã vào mật ong, lấy muôi trộn đều cất vào tiểu đàn, cái này mật ong trà chanh liền tính làm thành.